Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2939, tên hồn liên, những người này đến cùng lai lịch gì? Bọn họ nói ta một điểm đều nghe không hiểu, lai lịch khẳng định lớn vô cùng. Ngươi không thấy những này cổ giới đại nhân vật đối với bọn họ đều một mực cung kính. Chờ xem. Nhất định sẽ có tin tức truyền tới. Đế thành náo động, đế phẩm chiến thuyền y nguyên nằm ngang ở đế thành bên trong. Đây là đối với đế thành đại bất kính. Nhưng là chiếc này chiến thuyền quá bá tuyệt, trẻ xuôi diệt thế uy thế, đại đạo đều bị chấn áp thô bạo xuống, mở ra một cái vĩnh hằng ranh giới. Chỉ có chiến thuyền trường tồn hậu thế, thiên ngoại thiên đạo lăng nghi hoặc không rõ, hỗn độn cổ tỉnh đối với cái thế lực này lai lịch cũng nói không chừng. Nhưng là ở khai thiên niên đại thiên ngoại thiên, nhưng là hưởng có vô thượng địa vị. Cổ chi nghe đồn là vô thượng tiên thổ, không tranh với đời, hiện tại thiên ngoại thiên đến, cũng có thể là hướng về phía đạo tổ bí cảnh đến. Dù sao cũng là cửu viễn niên đại vô địch giả, được xưng đế cảnh vô địch bá chủ. Đạo tổ lưu lại bí cảnh càng là khoáng cổ tuyệt thế. Ta mơ hồ được một ít nghe đồn, cửu viễn niên đại dẫn dắt thập đại vô địch giả lão đại ca, cùng thiên ngoại thiên có một ít quan hệ, cụ thể là cái gì nói không rõ ràng. Nói chung lai lịch rất lớn, dễ dàng không thể trêu chọc. Hỗn độn cổ tình phi thường kiêng kỵ, vũ trụ rối loạn, thập đại cổ giới sắp xuất hiện, hiện tại thiên ngoại thiên cũng vấn thế. Thiên tôn những người này sớm muộn muốn đi ra đến tranh cướp đế lộ, thậm chí càng đối mặt dị vực, vùng vũ trụ này đã bắt đầu rồi đại loạn dấu hiệu. Đạo lăng trong đầu lẫm liệt, có thể cùng lão đại ca dính dáng đến liên hệ, tuyệt đối không phải bình thường. Đạo lăng, nhanh đi theo ta, tiên hồn liên đang ở bên trong, vùng cấm bên trong, có thế hệ trước cường giả trấn thủ, đa số đều là thi gia cường giả. Bọn họ nói rõ đại trưởng lão nhường ngươi hỏa tốc dùng tiên hồn dịch, để tránh khỏi tái sinh biến cố, đại trưởng lão đều kiêng kỵ. Xem ra lai lịch thật không nhỏ. Thời loạn này chỉ có tăng cao thực lực mới là vương đạo. Đạo lăng trong mắt tránh ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, nhanh chóng theo những nguyên lão này đi tới vùng cấm nơi sâu xa. Đế lộ chiến đối với tiên hồn liên trưởng quản khẳng định phi thường trọng thị. Lần trước hắc giáp thanh niên lén qua tới trong này đến, còn suýt nữa bị hắn thành công. Đối với hắc giáp thanh niên lai lịch, đạo lăng hỏi đại trưởng lão, nhưng là đại trưởng lão không có nói tỉ mỉ, chỉ là nói là hắn cùng đế lộ chiến có quan hệ, thân phận lớn vô cùng. Đối với muội muội của hắn nguyên thần thương thế, đại trưởng lão đã tìm tới biện pháp giải quyết. Hiện tại hắc giáp thanh niên còn ở truyền thừa địa bế quan, khi nào mới có thể thức tỉnh vẫn đúng là không rõ ràng. Đây là một mảnh cổ trận, tràn ngập thê lương khí thế. Hắn chưa từng vận chuyển, nhưng là khu vực này đan dệt đếm không hết sát quang, thậm chí có từng tia từng sợi đế văn ở lan tràn. Không nghi ngờ chút nào, nơi này có đại đế lưu lại trận văn, bảo quản tiên hồn liên. Tiên hồn liên dù sao cũng là giá so với trường sinh dược vô thượng tiên chân. Đế lộ chiến đối với tiên hồn liên trông giữ phi thường nghiêm mật, mỗi cách vạn năm mới sẽ mở ra một lần đường nối, để đế lộ chiến anh kiệt tiến vào tiên hồn trì bên trong tu hành. Là đạo lăng tới sao? Vòm trời bị hỗn độn che lấp, một cái khủng bố cái bóng như ẩn như hiện. Con mắt mở thời khắc, đại đạo cùng vang lên, nhật nguyệt đều muốn trầm luân. Tôn này cường giả tu hành không gì sánh được cường thịnh, như là một vị gần phóng lên trời cường giả tuyệt thế. tại hạ Đạo Lăng, vị tiền bối này. Đạo Lăng một trận hoảng sợ, chưa từng gặp Đế Lộ chiến có này nhóm cường giả. Đạo Lăng, đây là chúng ta Đế Lộ chiến thái thượng trưởng lão Thịnh Bằng. Thi Gia Nguyên lão cười nói, Đế Lộ chiến tự có Đế Lộ chiến gốc gác, tà ma sắp tới, ở Đế Thành phong ấn thái thượng trưởng lão đều bị đại trưởng lão tỉnh lại. Đây chỉ là trong đó một vị. Việc này, cái này thân mặc áo bào đen lão cường giả đi ra, sợi tóc trắng như tuyết, trên gương mặt khe ngang dọc, tuổi tác của hắn đã lớn vô cùng, toàn thể không có quá mạnh mẽ thể hiện, khí huyết phi thường khô héo. Thế nhưng Đạo Lăng có thể cảm giác được trong cơ thể hắn phong ấn hồng hoang cự hung chuyển khủng bố khí thế, không nghi ngờ chút nào. Người này không kém phần thành, chính là một vị cực kỳ mạnh mẽ cường giả tuyệt thế, là Đế Lộ chiến đời trước trưởng lão, sau đó thoái vị sau trở thành Đế Lộ chiến thái thượng trưởng lão. Gặp qua thái thượng trưởng lão, Đạo Lăng khom người nói, không cần đa lễ. Thịnh Bằng nhìn một chút Đạo Lăng, nhiều lần gật đầu, đối với Đạo Lăng chém giết dị vực tư thái phi thường thỏa mãn. Tương lai dị vực một khi đánh tới, đạo chủ tuyệt đối là có thể trấn áp một phương vô địch giả, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thịnh Bằng vung tay áo một cái, vùng cấm nổ vang một cái, trực tiếp nứt ra một cái khe. Hắn nói với Đạo Lăng, nguyên thần đi vào, thân thể ở lại chỗ này, ta hộ pháp cho ngươi. Đạo Lăng gật gật đầu, hắn ngồi xếp bằng xuống, mi tâm đi ra một cái người tí hon màu vàng, cố nhiên ẩn chứa hồn tức điên sự cường thịnh, nhưng là ở trong mắt Thịnh Bằng vẫn còn có chút yếu đi. Bất quá hắn gật đầu nói, nguyên thần của ngươi là to lớn nhất thiếu hụt, bất quá căn cơ phi thường khủng bố, một khi trải qua tiên hồn chỉ gột rửa, tuyệt đối sẽ bước vào một cái mới tinh cảnh giới. Mặt sau theo tới một đám nguyên lão đầy mặt không nói gì, Đạo Lăng nguyên thần vẫn tính nhược, coi như là thế hệ trước tôn chủ đều hít khói. Ở vũ trụ sơn 5 năm tiềm tu, Đạo Lăng nguyên thần lột xác quá không ít lần. Đạo Lăng có chút bất ngờ, nguyên thần của hắn căn cơ xác thực vạn phần khủng bố, đã từng được một tia Phật môn chí cao bản mệnh hồn khí, vẫn là lão đại ca đòi lấy giao cho Đạo Lăng. Thịnh Bằng ý tứ là, Đạo Lăng nguyên thần tu hành cùng sức chiến đấu của hắn không tương xứng, vô địch giả đều sẽ toàn phương vị hoàn thiện không đủ. Đạo Lăng nguyên thần trực tiếp cất bước đi hướng vùng cấm bên trong. Mới vừa đi tới trong này, nguyên thần của hắn trong nháy mắt tỏa ra chùm ánh sáng lộng lẫy, cả người tỏa ra ánh sáng lung linh, quả thực như là Phật môn kim thân đứng ở trong hư không, phụt lên mênh mông hồn khí. Nơi đây hình ảnh để Đạo Lăng chấn động, một cây màu đen nhánh tiên liên cắm rễ ở trong ao, dâng lên ngàn tỷ sợi tiên quang, như là một cây cắm rễ ở vĩnh hằng tiên thổ vô thượng bảo liên. Nó tự chủ tu luyện, dâng lên thiên địa tinh hoa, tiên hồn liên bạo phát đại đạo luân âm, như là một cây nguyên thần tiểu nhân ngồi xếp bằng ở đây, thoáng lan tràn ra một tia khí thế, tựa hồ ẩn chứa từng tia từng sợi trường sinh vật chất. Này một cây tiên hồn liên xem ra căn bản không lớn, toàn thân đen thui, cằm rễ ở đen thui trong ao, đài sen như là một cái đài hoa sen, tỏa ra đủ mọi màu sắc tiên quang. Đây chính là tiên hồn liên. Đạo Lăng dò xét tứ phương, trong ao có tiên hồn dịch, một giọt lại một giọt, sán lạn rực rỡ, như là một loại tuyệt thế nguyên thần nước quý. Mỗi một giọt đều là vô giá chi vật. Cái này ao cũng không nhỏ, chỉ có tiên hồn liên mới có tư cách cắm rễ ở trong này. quanh năm chảy ra tiên hồn dịch. Đạo lăng nguyên thần cất bước đi đến, ngồi xếp bằng ở đài hoa sen trên. Hắn chớp mắt dáng vẻ trang nghiêm, như là một tôn cổ Phật. Nguyên thần chi khí trong nháy mắt chập trùng, dĩ nhiên bùng nổ ra khủng bố gầm thét thanh âm. Này một tia đế hồn khí lại vẫn không có bị ta tiêu hóa sạch sẽ. Đạo lăng kinh hỉ, đế hồn khí bị kích phát rồi, bị tiên hồn liên khí thế kích phát. Như là một đầu cửu sắc chân long theo đạo lăng nguyên thần chi hải nhảy lên. Tràn ra từng sợi tuyệt thế đế hồn khí. Để đạo lăng nguyên thần trong nháy mắt óng ánh mấy lần. Đế hồn khí đang nhanh chóng thiêu đốt. Tiên hồn liên chính là phụ trợ tu luyện nguyên thần vô thượng tiên vật. Này đế hồn khí mỗi một lần tụ hợp vào đạo lăng nguyên thần một ít. Nguyên thần của hắn liền càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng nóng rực. Cuối cùng quả thực như là một vòng bất hủ kim nhật đang thiêu đốt. Vù, tiên hồn chỉ tỏa ra sán lạn thần huy. Nội bộ tiên hồn nước quý đồng loạt theo tiên hồn liên cuồn cuộn. Tụ hợp vào đạo lăng nguyên thần bên trong. Để nguyên thần của hắn khí tức bắt đầu lấy tốc độ khủng khiếp leo. Đây là một loại kinh thế hãi tục tốc độ tu luyện. Đạo lăng người Tí Hon màu vàng dáng vẻ trang nghiêm, gốc gác mạnh mẽ tuyệt luân. Bất luận đến bao nhiêu tiên hồn dịch đều ai đến cũng không cự tuyệt. Thậm chí đem đế hồn khí thiêu đốt cảm giác thời khắc. Đạo lăng nguyên thần xương chán một trận thấu xương, trong nháy mắt nứt ra một cái khe. Như là một cái thấy rõ 3000 giới mắt rộng mở. Áng vàng ngàn vạn trọng bắn ra bốn phía. Hỗn độn cổ tỉnh đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là bằng trời tạo hóa. Nguyên thần mở ra thiên mục. Có thể nhìn nhật nguyệt tinh không? Địa vực cửu u. Loại này thiên mục nhân đạo đỉnh cao nhất. Cường giả đều rất khó mở ra. Bình thường đều là đại đế mới sẽ mở ra thiên mục. Màu vàng thiên mục, phi thường khủng bố. Một khi mở, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng nhỏ bé. Bất quá đạo lăng lại sừng sốt. Tiên hồn liên phía trên, liền đối diện với hắn. Dĩ nhiên ngồi xếp bằng một vị phong thái tuyệt thế nữ tử. Tuy rằng phi thường mơ hồ, như là không thuộc về một giới này. Nhưng là đạo lăng mở ra nguyên thần thiên mục, rõ rõ ràng ràng nhìn thấy, nàng hiện tại chính chừng hai mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Hết chương.